Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, sắp đại náo một phen. Lúc này, đại sư trở về, sắc mặt có chút khó coi. Liễu Nhị Long tiến lên phía trước nói, không có nói tốt. Biến hóa của nàng rất lớn. Đại sư lo lắng nhìn về phía Đường Tam, thở dài, có lẽ ta không cần phải để ngươi tham gia lần tranh tài này. Dạng này võ hồn điện cũng sẽ không phát hiện. Đường Tam nói, một đời người tổng phải đối mặt một số gặp trắc trở. Đại sư gật đầu, đến đón lấy toàn thân tâm trận đấu đi. Trận đấu trong lúc đó không có nguy hiểm, trận chung kết thời gian ngắn, trong vòng 10 ngày, tổng cộng 5 vòng. Vòng thứ nhất 3 chi đội hạt giống không dùng tham gia. 30 chi đội ngũ 15 đôi 10 năm, sau đó nghỉ ngơi một ngày, tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai trận đấu, 3 chi đội hạt giống sẽ tham gia trận đấu, nhưng hai đại đế quốc tấn cấp thi đấu hạng nhất không dùng tham gia. Cho nên vòng thứ hai chúng ta về luôn không tiến vào 10 vị trí đầu cường. Vòng thứ hai chính là 16 chi đội ngũ, 8 đôi 8, vòng thứ 2 kết thúc liền sẽ quyết ra 10 cái đội ngũ. Vòng thứ 3, tấn cấp thi đấu người thứ 2 luôn không, chính là 4 cặp 4, sẽ lưu lại 6 cái đội ngũ. Luân không chỗ tốt rất lớn, càng sớm luân không cũng liền có thể sớm tránh cho đào thải. Vòng thứ 4 không có luân không, danh ngạch quyết ra mạnh nhất 3 chi đội ngũ. Vòng thứ 5, một vòng cuối cùng, đem tại Giáo Hoàng Điện cử hành. 3 chi đội ngũ dựa theo tấn cấp thi đấu phương thức, đều ra 7 cái đội viên tiến hành cá nhân liền chiến. Quyết ra cá nhân thực lực mạnh nhất đội ngũ, sau đó thua 2 chi đội ngũ tiến hành đoàn chiến trận đấu. Chiến thắng đoàn đội sẽ cùng cá nhân thi đấu thắng lợi đoàn đội tiến hành đoàn chiến. Quyết ra vô địch, rõ chưa? Đại sư nói rất kỹ càng. Diệp Vũ bọn người nhẹ gật đầu. Phất Lan Đức lúc này thời điểm vui vẻ chạy tới nói, có tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Vòng thứ nhất đối thủ của các ngươi là Xí Hỏa Học Viện. Nhưng Xí Hỏa Học Viện bỏ cuộc. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn chê giễu. Xem ra là bị chúng ta đánh sợ, vậy mà trực tiếp nhận thua. Phất Lan Đức lắc đầu, cũng không phải là Xí Hỏa mấy cái mạnh nhất cùng Thần Phong mấy cái mạnh nhất liền hợp lại cùng nhau tiến nhập Thần Phong chiến đội, chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên quy định không thể hai cái chiến đội dung hợp, nhưng bọn hắn chui cái chỗ trống đi ăn máng khác đến Thần Phong học viện, là Thần Phong học viện học sinh. Tuy nhiên làm như vậy cũng không ổn, nhưng lại đạt được võ hồn điện dàn xếp, hẳn là đã cam đoan trận đấu kết thúc sẽ thêm vào võ hồn điện. Mã Hồng Tuấn tức giận, hừ, đây nhất định là cái kia Hỏa Vũ ý nghĩ. Ta Mã Hồng Tuấn tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng lửa này muốn nhất làm cho ta chán ghét. Vì thủ thắng thật sự là cơ quan tính toán tường tận. Đái Mộc Bạch khinh thường, vô luận bọn họ như thế nào liên hợp đều đã định trước thua. Áo Tư Tạp than nhẹ, vậy chúng ta vận khí rất tốt. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai đều không cần tham gia, có thể nghỉ ngơi 4 ngày. Đại sư nói, trận đấu bắt đầu, các ngươi đi quan chiến. Dù sao đối Tinh La Đế Quốc đội mạnh còn không hiểu rõ. Đến mức Tiểu Vũ, ngươi muốn làm gì tùy ý. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Được, hôm sau, vòng thứ nhất trận đấu bắt đầu. Tất cả đội ngũ đi vào trên đồi núi, có rất nhiều sơn phong, trong đó một chỗ ở vào Giáo Hoàng Điện cùng Võ Hồn Điện chi xuống núi ngọn núi. Có một cái cự đại lôi đài, chính là sân thi đấu. Khu nghỉ ngơi quay chung quanh sân bãi thành lập, còn có khách quý đài. Hai đại đế quốc người cùng Võ Hồn Điện người ở phía trên quan chiến. Tuy nhiên bình dân quý tộc không cách nào mua vé xem tranh tài, nhưng người quan sát cũng không ít, có hơn ngàn, đều là hai đại đế quốc người có thân phận. Vòng thứ nhất trận đấu rất nhanh bắt đầu. Đường Tam bọn họ tại khán đài xem tranh tài, hiểu rõ những chiến đội khác. Diệp Vũ thì ở phòng nghỉ uống trà. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Vũ nói, tiến đến, môn đẩy ra. Diệp Vũ nhìn sang, là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà mong đợi nói, Vũ huynh, tin tưởng các ngươi nhất định có thể tiến vào một vòng cuối cùng. Đến lúc đó trận đấu khẳng định là đặc sắc nhất, chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Vũ nói, xem trước một chút đội hạt giống lợi hại hay không đi. Khả năng ta đều chẳng muốn ra sân. Tuyết Thanh Hà, ngoặc kép, Tuyết Thanh Hà nhắc nhở. Theo ta nói, võ hồn điện đội ngũ chiến lực đều không kém cỏi hồn thánh, cho nên có lẽ vẫn là đáng giá ngươi xuất thủ. Nghe vậy, Diệp Vũ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, lợi hại như vậy sao? Vậy ta rất chờ mong. Ta cũng rất chờ mong các ngươi giao thủ. Ta đi trước, có chuyện gì cứ tìm ta. Được, Tuyết Thanh Hà rời đi. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Nghĩ như vậy nhìn ta thực lực chân chính. Trận đấu ngươi khả năng không nhìn thấy, nhưng trận đấu kết thúc ngươi có lẽ sẽ nhìn đến. Diệp Vũ trong mắt hàn mang lấp lóe, đã không kịp chờ đợi muốn tại võ hồn điện đại náo một trận. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai trận đấu đã kết thúc. Đến đón lấy vòng thứ ba trận đấu, Sử Lai Khắc chiến đội muốn tham gia trận đấu. Đường Tam đám người đã biết vòng thứ ba tranh tài đối thủ là Tinh La Đế Quốc đội hạt giống. Đối với những khác đội ngũ mà nói, nếu như đụng phải, có lẽ là vận khí không tốt. Nhưng Đường Tam bọn họ rất có tự tin. Khi biết đối thủ là Tinh La chiến đội, Mã Hồng Tuấn phát hiện Đái Mộc Bạch có chút phiền muộn. Đồng thời, Chu Trúc Thanh tâm tình cũng không đúng. Đường Tam hỏi, Mộc Bạch, Trúc Thanh, các ngươi thế nào? Chu Trúc Thanh kiên định nói, chúng ta nhất định muốn thắng. Đây là cơ hội. Chu Trúc Thanh nói, là như vậy, ta cùng Đái Mộc Bạch đều là Tinh La Đế Quốc người. Tinh La chiến đội bên trong có hai người phân biệt là tỷ tỷ ta cùng Đái Mộc Bạch ca ca. Ta cùng hắn xuất sinh quý tộc, đồng thời có quy củ như vậy. Song phương gia tộc muốn quan hệ thông gia, ta tỷ tỷ cùng Đái Mộc Bạch ca ca đã cùng một chỗ. Ta tỷ tỷ cùng ca ca hắn đều là gia tộc trưởng con, mà chúng ta không phải, chỉ có con trai trưởng mới có thể kế thừa gia tộc. Chúng ta muốn phải thừa kế, chỉ có đánh bại nàng. Hy vọng xa vời, ta đến Thiên Đấu Đế Quốc chính là vì ma luyện tăng lên chính mình. Mà Đái Mộc Bạch càng không hy vọng, ca ca hắn so với hắn đại 6 tuổi, cho nên đây cũng hắn trước đó hoa thiên tửu địa nguyên nhân. Đã bỏ đi, Đường Tam bọn người không nghĩ tới còn có quan hệ như vậy sự tình. Chu Trúc Thanh đại mi cau lại, ta mâu thuẫn dạng này quan hệ thông gia, liền cự tuyệt chạy ra, nhưng bây giờ cơ hội tới, chiến thắng bọn họ thì có cơ hội trở thành người thừa kế. Tiểu Vũ hỏi, quyền lợi trọng yếu như vậy sao? Ngươi không biết, còn có một cái quy định, cũng là chỉ có người thừa kế mới có thể còn sống. 25 tuổi lúc kế thừa, cho nên, nguyên bản đến 25 tuổi, ta cùng Đái Mộc Bạch đều sẽ chết, bị gia tộc mạt sát. Tiểu Vũ kinh ngạc, còn có dạng này gia tộc, vậy mà mạt sát con cái của mình. Đường Tam mấy người cũng cảm thấy dạng này gia tộc quá phận. Chu Trúc Thanh nói, làm như vậy vì không để trong gia tộc loạn, cũng để cho cạnh tranh lẫn nhau, thất bại giả không cách nào sống sót. Diệp Vũ lúc này hiếu kỳ hỏi, nếu như hai nhà đều là nam hoặc là nữ làm sao bây giờ? Cái này cũng là cùng một chỗ. Nhất thời Đường Tam đám người đã ngây người, gia tộc này cũng quá đáng đi. Cái này đệ nhất là vận khí tốt, song phương gia tộc hài tử giới tính khác biệt, nếu như song phương đều là nam hoặc là đều là nữ, cũng muốn cùng một chỗ, quá phận, Diệp Vũ nói, quy củ cho má gì. Trúc Thanh, các ngươi không cần để ý tới, có rảnh mang ta đi gia tộc của ngươi, ta để bọn hắn sửa đổi, không chịu đổi thì đánh tới bọn họ đổi. Tuy nhiên gia tộc bọn họ đều rất cường đại, nhưng nếu như là Diệp Vũ hỗ trợ, có hy vọng. Chu Trúc Thanh cảm kích gật đầu. Được rồi Vũ ca, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.